Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 960, ngữ kinh thái nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kém cỏi chính vụ ha ha, lấy ngu huynh ý kiến túc đại đầy bụng trị quốc thao lược xưng ngươi vì chính trị thiên tài cũng chút nào không quá đáng. Dương Kế Thịnh mắt nhìn xuống Trương Cơ Chính, ánh mắt sắc bén có thần, như đen nhánh trong màn đêm sáng lên đống lửa vậy, thanh âm khẳng khái. Đa tạ niên huynh tán dương, Cơ Chính không dám nhận. Trương Cơ Chính xấu hổ lắc đầu cười một tiếng, ôm quyền hướng Dương Kế Thịnh nói cảm ơn. Dương Kế Thịnh tâm tình dõng dạc giống như một nồi sôi trào nước thép, Trương Cơ Chính tắc không có chút rung động nào, như hồ nước bình tĩnh. Giờ phút này, hai người giống như ở vào hai cái quý tiết, một ở giữa hè mặt trời rực rỡ trong, một cuối thu hoàng hôn sau. Bất quá, cũng chính vì vậy càng lộ vẻ thúc đại thành phủ chi thâm. Dương Kế Thịnh đề tài lại trở về nơi này. Niên huynh, Trương Cơ Chính mặt bất đắc dĩ hình. Thúc đại đầy bụng thao lược như vậy chính trị thiên tài, đối với từ hậu vạch tội một chuyện, chỉ có này thấy ư Thịnh, nhưng không tin. Dương Kế Thịnh gõ bàn một cái nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Cơ Chính, chậm rãi lắc đầu. Thành phủ, không, ta chẳng qua là nhìn rõ ràng hơn, nhìn xa hơn chút. Trương Cơ Chính không e dè Dương Kế Thịnh ánh mắt, mặt thản nhiên, chậm rãi lắc đầu. Cơ Chính xác thực chỉ có lần này nhận biết nguyện nghe niên huynh cao kiến. Ha ha, Dương Kế Thịnh giật giật khóe miệng, phát ra một tiếng cười khẽ. Thúc đại, ngươi liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi. Cơ Chính ngu dốt còn mời niên huynh giải hoặc, Trương Cơ Chính hai tay ôm quyền, mặt thành khẩn nói. Dương Kế Thịnh không nói một lời, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Cơ Chính bình tĩnh cùng Dương Kế Thịnh mắt nhìn mắt sắc mặt như trước. Một giây, hai giây, ba giây, hai người nhìn nhau ba giây sau, Dương Kế Thịnh cười. Ha ha, thôi ta biết trong lòng ngươi hiểu, ngươi không muốn nói thì thôi. Trương Cơ Chính mặt cười khổ, gãi không đúng chỗ ngứa. Dương Kế Thịnh nâng ly trà lên, dùng nắp trà không chút hoang mang phá hai cái thưởng thức một hớp, sau đó không có đầu óc nhưng lại có ý riêng nói bốn chữ. Nghe vậy, Trương Cơ Chính mí mắt hơi nhảy một cái, bất quá cũng liền một cái chớp mắt mà thôi, một giây kế tiếp Trương Cơ Chính trên mặt liền lại trở thành không có chút rung động nào. Dương Kế Thịnh một mực tại nhìn chằm chằm Trương Cơ Chính mặc dù biểu tình điều chỉnh rất nhanh, nhưng là vẫn không có tránh được Dương Kế Thịnh ánh mắt, mắt thấy này hình, Dương Kế Thịnh khóe miệng không khỏi bứt lên lau một cái nụ cười. Thúc đại có từng suy nghĩ sâu xa, vì sao ngươi tấu chương đá chìm đáy biển? Vì sao từ hậu vạch tội một Tây Thành binh mã ti chỉ huy Triệu Đại Ưng, lại đi ra một vị chỉ hơn không kém tân nhiệm Tây Thành binh mã ti chỉ huy Cao Bác Thái, như hẹ vậy, cắt một chuyện lại dài một chuyện, vì sao? Dương Kế Thịnh tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Trương Cơ Chính, một cái vấn đề tiếp theo một cái vấn đề hỏi, thanh âm lại tiếp tục tư tính. Trương Cơ Chính trầm mặc hai giây, đang muốn mở miệng. Lại nghe, Dương Kế Thịnh lại ném ra một có một cái vấn đề. Thẩm Luyện vì sao bị đình trượng gia thân, lao mục biếm trích tắc ngoài. Hạ Thủ Phụ lại vì sao mà chết, Canh Tuất Chi loạn lại vì sao đưa đến. Bây giờ sửa trị nguy cơ, lại là ai dùng thanh từ hoa trương cấp thánh thượng tuyển nhiễm một bức ca múa thanh bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vấn đề ném ra, Dương Kế Thịnh biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên, thanh âm cũng nguyên lai càng lớn lên, trên cổ gân xanh cũng càng ngày càng cổ. Ở Dương Kế Thịnh như vậy một phen vấn đề oanh tạc hạ, Trương Cơ Chính sắc mặt không còn dĩ vãng không có chút rung động nào, nghe được Thẩm Luyện cái vấn đề này lúc Trương Cơ Chính cũng có chút đứng ngồi không yên, xuống chút nữa nghe được Hạ Thủ Phụ cái vấn đề này thời điểm, Trương Cơ Chính liền hoàn toàn ngồi không yên, đợi đến Dương Kế Thịnh ném ra Canh Tuất Chi loạn thanh từ hoa trương lúc Trương Cơ Chính liền không nhịn được rời chỗ dựng lên, khẩn trương cẩn thận nhìn một cái ngoài cửa sổ. Nhìn từ xa một phen sau, Trương Cơ Chính vẫn không yên tâm, vừa nhanh bước đi hai bước đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài một lần. Khụ khụ, bất chi bất giác cái này chiều tà đều đã tây hạ, là Cơ Chính chiêu đãi không chu đáo, cũng quên chuẩn bị rượu và thức ăn, niên huynh chờ một chút, đợi Cơ Chính đi ra ngoài phân phó tôi tới chuẩn bị chút rượu bạc chút thức ăn tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Cơ Chính ho khan một tiếng, vì che giấu mới vừa thất thố, làm ra một bộ đột nhiên phát giác sắc trời đã tối dáng vẻ. Không chờ Dương Kế Thịnh đáp lại, Trương Cơ Chính liền vừa nhanh đi hai bước đi tới cửa, đi tới trong sân, ngó nhìn xung quanh một phen, lúc này mới hướng bên ngoài la lớn. Du thất, rất nhanh, bên ngoài liền tiến vào một vị tuổi tác cùng Trương Cơ Chính tương phản nam tử, vóc dáng không cao, nhưng là rất bền chắc một thân cơ bắp hiển nhiên là một luyện gia tử, bất quá cũng không phải tứ chi phát triển, đầu óc ngu si từ hắn một đôi cơ trí ánh mắt là có thể nhìn ra, đây là một vị đầu óc hoạt phiếm, cơ trí. Người này chính là Du Thất, hắn là Trương phủ quản gia, lại là Trương Cơ Chính thường mang tùy tùng. Thiếu gia, ngài tìm ta. Du Thất đi tới Trương Cư Chính trước mặt về sau, khom người nói. Người đi để cho hậu chủ làm mấy đạo sở trường chốt thức ăn, tốc độ muốn nhanh một chút, thuận tiện lại cho hai bầu rượu tới. Trương Cư Chính phân phó nói. Được rồi thiếu gia, nhỏ cái này phân phó hậu chủ. Du Thất gật đầu một cái, xoay người sẽ phải đi an bài. Chậm, Trương Cư Chính gọi lại Du Thất, thiếu gia. Du Thất xoay người cúi đầu áp sát Trương Cư Chính. Người ở phía bên ngoài viện coi chừng, ai đều không cho đi vào, chờ một hồi hậu chủ đưa tới rượu và thức ăn thời điểm, ngươi lấy đi vào là được. Trương Cư Chính đưa tay chỉ cửa viện, thấp giọng nói với Du Thất. Thiếu gia ngài yên tâm, có nhỏ ở chính là một thước nhi cũng sẽ không đến gần thư phòng. Du Thất cúi đầu nhỏ giọng trả lời, thanh âm lộ ra tự tin. Ừ, đi đi, Trương Cư Chính hài lòng gật đầu một cái, phất phất tay, để cho Du Thất rời đi. Đối với Du Thất làm việc Trương Cư Chính là lại yên tâm cũng cực kỳ. Du Thất cùng Trương Cư Chính tuổi tác tương phản, là theo Trương Cư Chính cùng nhau lớn lên, từ khi còn bé thưa đồng, đến trưởng thành cùng nhau vào kinh đi thi, Du Thất vẫn luôn ở Trương Cư Chính bên cạnh, sâu Trương Cư Chính tín nhiệm. Hơn nữa, Du Thất người này làm việc nghiêm túc, tận chức tận trách, đối Trương Cư Chính trung thành cành cành, mấu chốt nhất là Du Thất rất biết lĩnh ngộ Trương Cư Chính ý đồ, để cho Trương Cư Chính dùng, điều khiển dễ dàng như tay chân, rất là phù hợp tiện lợi, tình lúc tiện lợi đỡ lo đỡ tốn sức, như vậy Du Thất là được Trương Cư Chính tuyệt đối tâm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Du Thất sau khi rời khỏi đây, Trương Cư Chính lúc này mới yên tâm xoay người đi vào thư phòng. Thấy Trương Cư Chính đi tới, ngồi ở đó thưởng thức trà dương kế thịnh, trong ánh mắt tản mát ra 4 phần khen ngợi, 3 phần cười nhạo, còn có 3 phần thất vọng. Cẩn thận lấy lòng, nhưng là cẩn thận quá mức, bản thân bất quá ném ra mấy vấn đề, Trương Cư Chính liền đứng ngồi không yên, như chim sợ cành cong vậy. Ha ha, không trách Trương Cư Chính lên một phong tấu chương, đá chìm đáy biển sau, liền không còn có trải qua tấu chương. Cẩn thận quá mức, một lần thất bại sau, liền ngủ đông như chuột trùng, dũng khí đều không. Dương Kế Thịnh ở trong lòng không khỏi lắc đầu, cách chương,